Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 127. Cái này đeo kính mắt bảo tiêu giống như có chút lời nói ác độc. Tống Miên Miên cảm giác mình đầu gối bị chọc lấy hai mũi tên, đau nhức, nàng lúc ấy trở thành trung cấp gieo trồng sư, cũng không chính là cái gì tư liệu cũng không có cha ư. Một lòng chỉ nghĩ đến đem nông trường tạo dựng lên, cải thiện sinh hoạt tu luyện dị năng, không chỉ là biến dị thú, tập kích chuyện của nông trường không có điều tra, tự liên nông trường quy hoạch sư cũng không muốn đi tìm bọn hắn. Các người yên tâm, các loại cái này cao cấp vùng ngoại ô nông trường thành lập về sau, ta sẽ hảo hảo tìm quy hoạch sư quy hoạch một chút, làm tốt mặt khác bài học. Bảo hộ nông trường võ giả ta cũng sẽ mời. Tống Miên Miên nói chuyện khô cằn, cảm giác, cảm thấy có chút xấu hổ. Phong Trạch Viêm đứng ở Địch Tuấn bên cạnh, lạnh lùng nhìn chừng hắn một cái, màu xanh nâu trong đôi mắt dẫn theo chút cảnh cáo hương vị. Kiến thiết vùng ngoại ô nông trường phương diện tương quan tư liệu, người bình thường không phải muốn tìm có thể tìm được. Tống Tiểu Thư lúc ấy vừa mới trở thành gieo trồng sư, không rõ ràng lắm cũng rất bình thường, chỉ có những cái kia đại gia tộc gieo trồng sư, mới có thể từ nhỏ chú ý phương diện này sự tình. Ngươi không cần để ý tiểu tử này lời nói. Hắn người này từ trước đến nay như vậy. Phong Trạch Viêm nói xong vừa mới câu nói kia, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, Địch Tuấn, thành chủ đại nhân, ngươi bình thường cũng không phải là như vậy. Nếu không phải hắn xác định chính mình thành chủ 100% đã từng chưa từng gặp qua trước mắt tiểu cô nương này, Địch Tuấn đều muốn hoài nghi hai người này trong lúc đó có chút cái gì. Dù sao hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy thành chủ vì loại chuyện nhỏ nhặt này đám người nói chuyện, bất quá chưa thấy qua, cũng không có nghĩa là về sau không có, hiện tại đây không phải liền nhìn thấy không? Đại khái hay là bởi vì đoạn chi trọng sinh năng lực thực sự quá khó được, này mới khiến thành chủ như thế khẩn trương. Võ giả công hội đại môn rất nhanh đã đến. Trên thực tế theo võ giả công hội đến gieo trồng sư công hội lộ trình cũng chỉ có 10 đến phút tả hữu, khoảng cách của song phương rất gần. Đi vào đứng ở cao ốc chỗ thậm chí có thể trực tiếp chứng kiến đối diện phòng ốc. Võ giả công hội lúc này trước cổng chính như trước người đến người đi. Vô số võ giả thương nhân ở bên trong tới lui xuyên qua. Tống Miên Miên trước tiên liền đã tìm được lần trước đến đây quầy hàng. Trong quầy đứng đấy như trước hay là lúc trước nhìn thấy chính là cái kia tóc ngắn nữ hài. Nữ hài vừa thấy được Tống Miên Miên, lập tức hai mắt sáng ngời. Tống Tiểu Thư, người có thể lên đây. Lúc trước người nhờ chúng ta thu mua năng lượng tinh hạch, lần này đã tất cả đều tập hợp đủ. Người xem chúng ta đây là hiện tại liền giao dịch chứ? Nhanh như vậy đã tìm được. Tống Miên Miên có chút kinh hỉ gật đầu. Khá tốt nàng lần này đem lần trước đơn đặt hàng biên lai đặt ở ví tiền của mình lý. Cùng một chỗ dẫn theo tới đây. Nếu không nàng chỉ sợ cũng được ngày mai tới nữa giao dịch. Đúng rồi. Lần này ta đến võ giả công hội, muốn cho công hội giúp ta tuyên bố một cái tin tức. Ta nhu muốn chiêu 20 danh 4 cấp võ giả, hỗ trợ ngày bình thường tại nông trường tuần tra, phòng ngừa biến dị thú tập kích. Ngươi xem một chút tuyên bố cái tin tức này cần bao nhiêu tiền. Chiêu mộ 20 danh 4 cấp võ giả lại cần bao lâu thời gian đâu. Tống Miên Miên đứng ở trước quầy, đem biên lai đơn đưa cho trước sân khấu tóc ngắn nữ sinh. Lại giao tốt vĩ khoản về sau đem còn dư lại năng lượng tinh thạch toàn bộ thu vào trong túi đeo. Lưng của mình, chiêu mộ võ giả, ngài muốn chiêu mộ 20 danh võ giả. Như vậy chúng ta đề nghị ngài ít nhất các loại có 100 danh võ giả báo danh về sau lại từng cái sàng lọc tuyển chọn, bởi như vậy, ngài đã có thể tìm được phù hợp nhất ngài tâm ý võ giả. Lại có thể duy nhất một lần tiết kiệm thời gian, miễn cho đến lúc đó không thích hợp lại đến hồi thay đổi. Thay thế, trước sân khấu tiểu cô nương lúm đồng tiền dịu dàng hướng Tống Miên Miên đề nghị. Đối phương nói có lý có theo, Lúc này liền lại để cho Tống Miên Miên nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác có lẽ như vậy. Cái này rất giống công ty lớn nhận lời mời giống nhau. Nhận người lúc tự nhiên được chiêu những cái kia nhìn qua có thể chịu khổ nhọc lại tinh linh. Năng lực tốt hơn công nhân. Như vậy nếu như vậy, chúng ta cứ dựa theo từng võ giả phí báo danh 300. Tin tức tuyên bố phí tổn 8.000 tiến hành tính toán. Ngài tổng cộng muốn tiền trả 38.000 khối cho chúng ta. Chờ chúng ta bên này báo danh nhân số đầy về sau. Chúng ta cùng giải quyết bọn hắn ước định tốt thời gian gọi điện thoại cho ngài. Trước sân khấu tiểu cô nương xem giống như Tống Miên Miên ánh mắt càng ôn hòa. Tống Miên Miên, khó trách đối phương duy nhất một lần đề nghị nàng tìm nhiều người như vậy sang đây xem. Cảm tình, một cái võ giả phí báo danh 300 toàn bộ về nàng bỏ ra a. Hết chương.